Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu chi chủ yêu bộc, nói như vậy, Sở Vân cũng tại là cái gì? Sư Tử Dương sắc mặt lập tức không dễ nhìn, theo bản năng nói không có, không có. Đinh. Ngươi để cho Phong Yêu Chi chủ yêu bộc đúng rồi một cái hoảng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tôn Thiên cười cười, nói ghế ta đều đã thấy, ngươi còn nói không có. Phong yêu một mạch người, như thế không có đảm đương sao? Sư Tử Dương lập tức kinh hãi, nói ê làm sao ngươi biết? Nói xong thời điểm, Sư Tử Dương lập tức hối hận. Sở Vân sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, biết mình không trốn được nữa. Hắn trừng mắt liếc bại lộ thân phận của mình Sư Tử Dương, tiếp lấy lấy xuống mang lên mặt mặt nạ màu trắng, đi tới bệ cửa sổ, cùng Cửu Dương Thánh Tử đối mặt, không tệ, Cửu Dương Thánh Tử. Ta tới. Sở Vân mặc dù e ngại Cửu Dương Thánh Tử. Thế nhưng là, nhiều người như vậy tại chỗ, còn rất nhiều yêu linh, Sở Vân không muốn bôi nhọ chính mình Phong Yêu Chi chủ danh tiếng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói Sở Vân. Ngược lại là có một chút đảm đương. Bất quá, ngươi làm sao sẽ có linh thạch cạnh tranh bảo vật? Nhớ kỹ không tệ, ngươi thiếu ta mười mấy ức cực phẩm linh thạch, cũng không có trả à nha. Vẫn là hiện tại có tiền, chuẩn bị thường lại. Mười mấy ức cực phẩm linh thạch. Người ở chỗ này hít vào một hơi, bọn hắn hoài nghi mình nghe lầm. Không ít người ánh mắt kỳ dị nhìn phía cái này Phong Yêu Chi chủ, muốn biết, hắn thật sự thiếu nhiều tiền như vậy sao? Cái này Phong Yêu Chi chủ có phải hay không làm cái gì thủ đoạn không thể gặp người? Người bình thường làm sao có thể thiếu nhiều tiền như vậy? Nói đúng là a. Còn tưởng rằng Phong Yêu Chi chủ quan huy chính nghĩa, nhưng thật giống như cùng ta nghĩ không giống nhau. Không tệ. Đinh. Ngươi chèn ép Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi để cho Phong Yêu Chi chủ danh tiếng chịu đến hư hao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 8000. Sở Vân khí vận âm 10. Thứ 587 chương ngộ đạo bảo thụ. Thanh âm thanh thúy vang lên, Sở Vân sắc mặt khó coi không thôi, nói tiếp ghê Cửu Dương Thánh Tử, ta bây giờ không có linh thạch còn trả lại ngươi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê có thể tốn 1000 vạn cực phẩm linh thạch cạnh tranh bảo vật, cũng không đưa ta. Sở Vân, ngươi đây có phải hay không là qua? Âm thanh rơi xuống. Đấu giá hội bên trong người, lần nữa nghị luận ầm ĩ. Còn có người đối với Sở Vân chỉ trỏ. Bọn hắn cũng cảm thấy Sở Vân qua. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cái này Sở Vân ngược lại tốt, rõ ràng thiếu một mông nợ nần không trả, còn ở bên ngoài cao tiêu phí. Quả thực là lão lại hành vi. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không có suy nghĩ, Sở Vân là bị Cửu Dương Thánh Tử hố. Trong lòng bọn họ, Cửu Dương Thánh Tử quan huy chính nghĩa, sẽ không đi hố người khác. Sở Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Hổ manh manh chẳng biết lúc nào từ Phong Yêu trong tháp đạp đi ra, khuôn mặt nhỏ bối rối, nói ỉa các ngươi chớ nói lung tung, Sở Vân ca không phải loại người như vậy. Sở Vân ca không có nợ tiền không trả, bọn hắn là bị Cửu Dương làm hại. Hổ manh manh mà nói, để cho tại chỗ người ngạc nhiên. Tôn Thiên lại nhàn nhạt cười nói ỉa manh manh cô nương, cơm có thể ăn bậy. Không thể nói lung tung được. Ta làm sao lại hại Sở Vân? Ta chỉ là muốn cho Sở Vân trả tiền mà thôi. Sở Vân, ngươi nói đúng không? Âm thanh bình thản, nhưng Sở Vân nhưng từ trong đó nghe được uy hiếp. Sở Vân tựa như thấy được chuyện đáng sợ, vội vàng ngăn cản vội vàng hổ manh manh, nói ghê manh manh ngươi chớ nói lung tung. Thánh tử nói không có sai. Còn xin thánh tử thư thả mấy ngày. Mấy ngày sau, trả lại thánh tử. Tôn Thiên nói y nhưng nếu như còn không đâu. Sở Vân nói y còn không, tại hạ liền dùng chí bảo thế chấp cho thánh tử. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói y vậy được, Sở Vân. Bản thánh tử tin tưởng ngươi. Nhiều người như vậy tại chỗ, bản thánh tử cũng không để ngươi viết biên nhận căn cứ. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bản thánh tử cho phép ngươi tiếp tục cạnh tranh bảo vật. Sở Vân rất biệt khuất, nhưng vẫn như cũ gật đầu nói, "Nghe tại hạ nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đa tạ thánh tử." Nói xong thời điểm, Sở Vân trong lòng rất nhục nhã. Rõ ràng hắn bị chèn ép, là người bị hại, nhưng cuối cùng còn muốn hướng Cửu Dương thánh tử nói lời cảm tạ. Thân là Phong Yêu chi chủ, Sở Vân chưa từng có cảm giác như vậy biệt khuất qua. Mà càng quan trọng chính là người chung quanh phản ứng. Không có người nào thông cảm hắn, hơn nữa nhao nhao cảm thấy Cửu Dương thánh tử độ lượng lớn, cách cục lớn. Xa xa không phải hắn có thể so sánh. Trong chớp nhoáng này, Sở Vân chỉ cảm thấy tâm tính nổ tung, tiếp lấy càng thêm phẫn nộ. Thân là Phong Yêu chi chủ, Sở Vân chưa từng có bị nhục nhã như vậy. Nội tâm của hắn gầm hét lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp trăm lần hoàn trả. Không, 3 năm. 3 tháng cũng đủ để. Không cần 3 tháng, ta nhất định phải báo thù, đem ngươi dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân cảm nhận được nhục nhã. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Phong Yêu chi chủ Sở Vân danh vọng trên phạm vi lớn ngã xuống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân âm thầm lập xuống 3 tháng ước hẹn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên rất kinh ngạc. 3 tháng ước hẹn. Này ngược lại là có ý tứ. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Tôn Thiên tiếp tục cùng Sở Vân cạnh tranh. Mặc dù Tôn Thiên cho phép Sở Vân cạnh tranh, nhưng Sở Vân tâm thái vẫn có chút sụp đổ. Một cái nắm giữ số lượng cao không biết bao nhiêu linh thạch. Một cái chỉ có 3.000 vạn, còn muốn chiếu cố một món khác bảo vật. Tại tăng thêm bên ngoài ánh mắt khác thường, cùng với nợ tiền không trả đạo đức chỉ trích, Sở Vân tinh thần chịu đến trước nay chưa có áp bách. Hắn không có kiên trì. Cuối cùng Tôn Thiên lấy 1.300 vạn cực phẩm linh thạch giá cả, chụp được Khổng Tước Thánh Vũ. Đinh. Ngươi quang minh chính đại tranh đoạt Sở Vân cơ duyên chi bảo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Mặc dù tiêu hao một ít linh thạch, nhưng đối với trùng phản diện tới nói, rõ ràng tích phân mới đáng tiền. 100.000 tích phân, có thể mua 10 vạn kiện viền ren. Khổng Tước Thánh Vũ rất nhanh bị đưa đi lên. Tôn Thiên đem Khổng Tước Thánh Vũ nắm trong tay, lại nhìn một chút Sở Vân trong rạp, Sở Vân chán nản mà tinh thần không dao động bộ dáng, trên mặt đã lộ ra cười. Mặc dù đã kích Sở Vân, nhưng đối với trùng phản diện tới nói, như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là đối phương còn tại trong nội tâm, lập xuống cái gì 3 tháng ước hẹn. Dựa theo bình thường tiểu thuyết kịch bản, cái này Sở Vân là muốn giết chính mình đó a. Đối với loại tồn tại này, trùng phản diện lại không chút nào khách khí. Tôn Thiên trong lòng thoáng qua một cái kế hoạch, lại đưa tay đặt tại Long Yên Nhiên trên đầu. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Yên Nhiên ngoan ngoãn theo đề thăng. Các vị khách quý, kế tiếp. Chúng ta muốn chụp ra bảo vật, vô cùng đặc thù. Giá trị của nó vượt ra khỏi bình thường tiên khí, cũng không phải tiên khí. Hồ Mị Nhi mềm nhũn không xương âm thanh vang lên. Cũng hấp dẫn tại chỗ người mỗi người ánh mắt. Tiếp lấy, nàng gợi cả môi đỏ khẽ mở, lại nói ê món bảo vật này, gọi là ngộ đạo cây. Cây này, từ ta Hồng Diệp Thương Hội cường giả, tại một cổ lão mật địa phát hiện. Bảo vật này cây chỗ dùng lớn nhất, có thể đề thăng tu giả ngộ đạo chi năng. Tại ngộ đạo dưới cây, lĩnh ngộ tu vi và pháp tắc tốc độ, đem đề thăng gấp 20 lần. Theo Hồ Mị Nhi nói ra, đấu giá hội bên trong người, ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Đối với người tu luyện tới nói, tối tốn thời gian chính là cảm ngộ pháp tắc, cùng với lĩnh ngộ công pháp võ kỹ. Một cái nắm giữ ngàn năm tuổi thọ tu giả, thường thường ở phương diện này hao tốn 800 năm trở lên. Đề thăng gấp 20 lần có ý tứ là, nếu như nguyên bản yêu cầu hoa 800 năm mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc cùng với đủ loại cấp bậc cao công pháp, tiêu xài 40 năm là được rồi. Còn lại 760 năm, có thể dùng tại đột phá tu vi cảnh giới bên trên. Như thế, dù là thiên phú thông thường tu vi, cũng có thể đạt đến cao vô cùng thành tựu. Thực lực tăng lên, tuổi thọ cũng có thể kéo dài. Mà thiên phú vốn là yêu nghiệt người, đạt đến đế cảnh, chỉ sợ cũng vấn đề thời gian. Bảo vật như vậy, không có người nào có thể cự tuyệt. Rất nhiều người đều kích động vô cùng, thậm chí trong bọn họ, tương đương một bộ phận, chính là vì ngộ đạo bảo thụ mà đến. Ngộ đạo cây, giá khởi điểm 500 vạn cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá 20 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. Theo Hồ Mị Nhi âm thanh rơi xuống, lầu một người trong đại sảnh nhao nhao hít vào một hơi. Giá khởi điểm liền 500 vạn, đơn giản đáng sợ. Nhưng mà, ra giá âm thanh cũng rất nhanh liên tiếp vang tới. Ta Thiên Chuột nhất tộc ra 550 vạn. Ta Hoa Ăn Thịt Người tộc 600 vạn. Ta Xích Huyết Yêu tộc 700 vạn. Cự Tượng tộc 800 vạn. Kỳ Lân Yêu tộc 1.000 vạn. Một vị mặc màu đỏ nhuyễn giáp Kỳ Lân Yêu tộc nữ tử báo ra giá cả, trong nháy mắt đốt lên toàn trường. Rất nhiều người hô hấp dồn dập. Nhanh như vậy đã đến 1.000 vạn. Mà không ít người nhận ra cái này Kỳ Lân Yêu tộc ra giá người, là Kỳ Lân Yêu tộc công chúa, gọi là Kỳ Tuyền Ngưng. Đã thức tỉnh thượng cổ Kỳ Lân huyết mạch. Cũng là Kỳ Lân Yêu tộc Kỳ Lân tử. Luận thiên phú cho dù phóng nhãn toàn bộ yêu tộc cùng thế hệ, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thứ 588 chương khổ cực lạc ly. Tuyền Ngưng công chúa, vậy mà ra 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Xem ra Kỳ Lân nhất tộc, đối với cái này nhất định phải được a. Không tệ, nhưng cái khác tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đúng, bây giờ liền so với ai khác nhà linh thạch nhiều. Không thể tin được, lúc này mới đệ cửu kiện bảo vật, cạnh tranh cứ như vậy kịch liệt. Lầu ba trong rạp, Khương Lạc Ly cũng nhìn xem đây hết thảy, tiếp lấy giọng dịu dàng mở miệng, nói 1.500 vạn. Khương Lạc Ly mặc kệ đằng sau có bảo vật gì, có thế ngộ đạo cây chính là nàng mục tiêu lần này. Xem như quyết định muốn tránh thoát mệnh vận lao lung, đánh ngã ngu xuẩn vị hôn phu tồn tại. Khương Lạc Ly mỗi giờ mỗi khắc, cũng nghĩ để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Nàng hỏi qua Liên Thần. Liên Thần nói cho nàng, chỉ có thực lực của nàng vượt qua ngu xuẩn vị hôn phu, mới có thể kiếm thoát vận mệnh. Khương Lạc Ly ra giá, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Tất cả mọi người còn nhớ rõ, đây là trước đây hoa 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, mua xuống một kiện bạch hổ tiên giáp hoang vực Khương gia cổ quốc công chúa. Lạc Ly công chúa, lại cũng ra tay rồi. Xem ra, nàng cũng đối món bảo vật này nhất định phải được a. Nhất định phải được không biết, nhưng có thể chắc chắn, Lạc Ly công chúa ra tay, món bảo vật này giá cả, sẽ bị gọi vào tình cảnh khoa trương. Không tệ. Chúng ta xem ra hết chơi. Không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Khương Lạc Ly mặt tuyệt mỹ, miệng nhỏ giật một cái. Cái gì gọi là nàng ra tay, bảo vật liền sẽ gọi vào tình cảnh khoa trương. Mới vừa rồi là nàng không ra được không? Nếu không phải ngu xuẩn vị hôn phu phát cáo nàng, nàng mới sẽ không như thế. Kỳ Tuyền Ngưng lại khẽ nhíu mày, mắt nhìn Khương Lạc Ly phương hướng, nói tiếp 1.600 vạn. Khương Lạc Ly dịu dàng nói 1.700 vạn. Kỳ Tuyền Ngưng nói 1.800 vạn. Khương Lạc Ly nói 1.900 vạn. Kỳ Tuyền Ngưng nói 2.000 vạn. Rất im lặng. Một cái là hoang vực cổ quốc người thừa kế duy nhất. Một cái là Kỳ Lân tộc công chúa. Hai người tự hồ dính chắc rồi, đấu giá giá cả cũng giao thế dâng lên. Nhìn xem đây hết thảy, không ít người giật mình. Khác yêu tộc cũng tại kêu giá cách, nhưng rất nhanh bị dìm ngập tại trong hai nữ âm thanh êm tai. Kỳ Tuyền Ngưng cao mày, mắt nhìn Khương Lạc Ly, lập tức nói 2.500 vạn. Khương Lạc Ly không chút do dự, nói 26 triệu. Âm thanh rơi xuống. Kỳ Tuyền Ngưng lông mày thật sâu nhíu lại. Xem như Kỳ Lân nhất tộc nổi bật nhất Minh Châu, nàng cũng không phải không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Trên thực tế, nhiều hai lần nàng cũng lấy ra được tới. Nhưng nàng chỉ lo lắng Khương Lạc Ly tùy tiện kêu giá, không công để cho nàng tốn thêm tiền tiêu uổng phí. Kỳ Tuyền Ngưng ngẩng đầu nhìn phía Hồ Mỹ Nhi, nói ở người chủ trì, ta yêu cầu nghiệm tư cách. Nghiệm tư cách là Hồng Diệp đấu giá hội một loại quy củ, là vì ngăn chặn ác ý kêu giá. Khi tham dự đấu giá người còn lại số ít, bất kỳ bên nào cũng có thể yêu cầu người cạnh tranh nghiệm tư cách. Tất cả tham dự đấu giá người cũng muốn tuân thủ cái quy củ này. Hồ Mị Nhi khẽ gật đầu, nhìn phía Khương Lạc Ly, dùng thanh âm khách khí nói, "Ê Lạc Ly công chúa, Kỳ Tuyền Ngưng công chúa muốn cầu nghiệm tư cách, ngươi có ý kiến gì hay không?" Phương Lạc Ly dịu dàng nói, "Hệ ta không có ý kiến. Nhưng không thể chỉ nghiệm ta, còn muốn nghiệm nàng." Hồ Mị Nhi mỉm cười, nói, "E đó là tự nhiên, nói lên người, cũng muốn nghiệm tư cách." Nói xong, Hồ Mị Nhi nhìn phía đấu giá hội một bên khác. Lập tức có hai cái nữ nhân viên công tác hướng Hồ Mị Nhi ôm một quyền, tiếp đó phân biệt hướng về Khương Lạc Ly, còn có Kỳ Tuyền Ngưng chỗ phòng khách mà đi. Nghiệm tư cách quá trình rất nhanh. Xuất phát từ nguyên tắc bảo mật, nhân viên công tác cũng không có lộ ra hai người có bao nhiêu linh thạch. Nhưng cũng hướng người chủ trì biểu lộ, các nàng linh thạch đầy đủ. Thấy vậy, ăn dư quần chúng kinh hô lên. Mặc dù Lạc Ly công chúa giống như không có 5.000 vạn cực phẩm linh thạch, nhưng nàng cũng là thật sự có tiền a, 2.500 vạn cực phẩm linh thạch, lại đều lấy ra được tới. Đó là khẳng định, nàng thế nhưng là hoang vực công chúa. Toàn bộ hoang vực cũng là các nàng Khương gia. Lấy ra những thứ này cũng bình thường. Lần này tốt, Tuyền Ngưng công chúa muốn lấy được cái này ngộ đạo bảo thụ, sợ muốn đại xuất huyết. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên, Kỳ Tuyền Ngưng chân mày cau lại. Bất quá, chỉ cần đối phương không chơi xấu, nàng đổ nguyện ý cùng nàng Khương Lạc Ly cạnh tranh công bình. Tại cái này yêu vực, Kỳ Lân yêu tộc cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cùng Long tộc có chút chênh lệch, nhưng cũng đủ để khinh thường khác yêu tộc. Đồng thời, Kỳ Lân nhất tộc đặc biệt năng lực, làm bọn hắn nắm trong tay rất nhiều đầu linh mạch, cho nên gia sản một mực rất phong phú. 26 triệu. Kỳ Tuyền Ngưng mở miệng lần nữa, làm cho người tán thưởng. Lầu hai phòng khách ở trong, Sở Vân đã từ bị đả kích tiêu cực trong tâm tình, tránh ra. Lúc này, hắn cũng nhìn xem Kỳ Tuyền Ngưng, con mắt có chút nóng bỏng. Còn tưởng rằng Hổ Manh Manh là tiểu phú bà. Cùng cái này Kỳ Lân yêu tộc công chúa so sánh, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Hắn nghĩ, nếu như sớm một chút nhận biết Kỳ Tuyền Ngưng, cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Lần hội đấu giá này sau, ta muốn đem cái này Kỳ Lân yêu tộc công chúa thu phục. Để cho nàng gia nhập vào ta Phong Yêu một mạch. Sở Vân lẩm bẩm, hạ quyết tâm. Mặt khác, Khổng Tước Thánh Vũ tuy bị Cửu Dương Thánh Tử cướp đi. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng Hồng Diệp Thương Hội còn có Khổng Tước Thánh Vũ, chỉ là không có lấy ra đấu giá. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp, từ Thương Hội lần nữa nhận được Khổng Tước Thánh Vũ. Bán đấu giá giá cả giao thế dâng lên. Kỳ Tuyền Ngưng lại một lần ra giá, 2.900 vạn. Nhưng mà, Khương Lạc Ly trực tiếp thét lên tình cảnh 30 triệu. Đấu giá hội lại một lần nữa vang dội kinh hô âm thanh. Nhưng Khương Lạc Ly âm thầm lo lắng. Nàng mang cực phẩm linh thạch, kỳ thực tổng cộng 3.500 vạn. Nếu như, Kỳ Tuyền Ngưng còn không từ bỏ, nàng liền muốn không tiếp tục kiên trì được. Lúc này, Kỳ Tuyền Ngưng liếc Khương Lạc Ly một cái, trực tiếp mở miệng, nói, "Ê, 3.500 vạn. Toàn bộ đấu giá hội đều an tĩnh lại. Lần này, Kỳ Tuyền Ngưng công chúa vậy mà trực tiếp tăng thêm 500 vạn. Nàng thật tốt có tiền. Khương Lạc Ly cũng ngây người. Cái này Kỳ Lân nhất tộc yêu nữ tỷ tỷ có phải hay không quá có tiền? Sớm biết dạng này, nàng lúc ra cửa, liền mang nhiều một ít linh thạch. Nhưng là bây giờ, nghĩ những thứ này đã trễ rồi. Khương Lạc Ly không muốn mất đi lĩnh ngộ đạo cây, nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Bởi vì, vừa rồi nghiệm qua tư cách, dựa theo quy củ, nàng cũng không thể gọi so với mình có linh thạch giá tiền cao hơn. Khương Lạc Ly tiên nữ tầm thường hoàng mỹ khuôn mặt nhỏ, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Rõ ràng muốn lấy cho bằng được như vậy ngộ đạo cây, thế nhưng là nhưng phải mất đi nó. Lúc này, một hồi thanh âm nhàn nhạt vang vọng dựng lên. Cứ việc cạnh tranh, linh thạch không đủ, vi phu bổ. Đây là Cửu Dương Thánh Tử âm thanh, đang vang lên lúc, Khương Lạc Ly ngẩn người, toàn trường người cũng toàn bộ ngây người. Cửu Dương Thánh Tử nói chuyện, nhưng hắn đang nói cái gì, như thế nào nghe không hiểu. Hắn tự xưng là phu, là đối với người nào nói? Không phải Tuyền Ngưng công chúa, chính là Lạc Ly công chúa. Nhưng dựa theo cục diện đến xem, Lạc Ly công chúa khả năng tính chất càng lớn. Là Lạc Ly công chúa không có sai. Lạc Ly công chúa linh thạch hẳn là không nhiều như vậy. Nhưng mà, vì sao thánh tử tự xưng là phu? Hắn là Lạc Ly công chúa phu quân sao? Thứ 589 chương Khương Lạc Ly mê mang. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Chữ thiên số một trong phòng, Tôn Thiên bên cạnh Thánh Nữ sư tỷ cùng với Long Vi Nhi sư muội đều ngây người. Quỳ gối trước người Long tộc công chúa Nữ Bộc, cùng với Bạch Tiểu Đồn cũng là ngẩn ngơ. Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo, khuôn mặt nhỏ thở phì phò, hướng Tôn Thiên nói, cặn bã sư đệ, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, liền tự xưng là phu. Ngươi quá tùy tiện đi. Chính là Hoa Mẫu đang phong hoa tuyệt đại trên mặt cũng là tức giận thần sắc. Cái này háo sắc sư đệ, càng ngày càng quá mức. Các nàng nhiều như vậy, đẹp như vậy sư tỷ ở đây, còn muốn làm chúng cưa gái, trong lúc các nàng là không khí sao? Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi cũng là nghi hoặc nhìn hắn. Long Vi Nhi nóng nảy nhanh khóc ra. Nàng đẹp trai một chút vị hôn phu, tại sao có thể tùy tiện như vậy? Tôn Thiên sờ lên Long Vi Nhi cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng không cần khổ sở, cười nói, ê Mộng Hy sư tỷ, ta không có tùy tiện, nàng thật là vị hôn thê ta. Nói xong, Tôn Thiên lại nhìn phía ba vị thánh sứ, ánh mắt tại một sơ tuyết kinh người trước người hơi hơi dừng lại, lại rơi vào một sơ tuyết trên mặt tuyệt mỹ, hỏi, rơi tuyết đầu mùa thánh sứ, việc này, ngươi hẳn phải biết phải không? Cảm nhận được thánh tử vừa mới rơi vào bộ ngực mình ánh mắt, một sơ tuyết hơi hơi đỏ mặt, tiếp lấy cung kính nói, ê ân, thánh tử. Thuộc hạ biết được. Lạc Ly công chúa đích thật là ngươi vị hôn thê. Hoa Mẫu Đan, Kiều Mộng Hy, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi nhao nhao ngẩn người. Các nàng như thế nào không biết? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Một sơ tuyết nói tiếp, rễ năm vạn năm trước, ta Vân Tiêu Thánh Tông một đời kia đệ nhất nữ đế, đã từng cùng cái kia hoang vực Khương gia làm qua ước định. Đó chính là, một khi ta Thánh Tông có thánh tử xuất thế, hoang vực Khương gia đương đại người thừa kế, liền liền muốn gả vào ta Vân Tiêu Thánh Tông, trở thành thánh tử thê tử. Ta Thánh Tông nữ đế nhất ngôn cửu đỉnh, đệ nhất nữ đế lời nói càng là thế gian này pháp chỉ. Tin tưởng cái này hoang vực Khương gia cổ quốc, cũng một mực tuân thủ ước định này. Hoa Mẫu đang nghe xong ngẩn người, nói, nghe nói như vậy, nàng thực sự là dê sồn sư đệ vị hôn thê. Ân, không tệ. Một sơ tuyết khẳng định gật đầu một cái. Thấy vậy, Hoa Mẫu đang cùng Kiều Mộng Hy buồn bực không thôi. Tên bại hoại này sư đệ, vốn là đủ sắc. Động một chút lại để các nàng nhiều mấy người tỉ muội, lần này tốt, lại thêm một cái. Bất quá, nếu là một đời kia nữ đế ý tứ. Thân là thế hệ này thánh nữ các nàng, chỉ có thể vô điều kiện tuân theo. Hoa Mẫu đang hướng Tôn Thiên nói, ghê dê sồn sư đệ, xem ra ngươi lại thêm một cái nữ nhân, bất quá, ngươi sẽ vui mới ghét của sao? Thân thể của nàng nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Tôn Thiên nhìn Hoa Mẫu đang rơi vào bên hông mình tay ngọc, vội vàng vỗ ngực cam đoan, nói, ê sư tỷ, ta làm sao lại có mới nới cũ? Các ngươi mãi mãi cũng là ta thương yêu nhất lão bà. Nàng tới, cũng chỉ có thể sắp xếp đằng sau. Cái này còn tạm được. Hoa Mẫu đang hừ một tiếng, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bất quá, theo Tôn Thiên đại thủ ôm chầm thân thể của nàng, lại đích thân lên nàng gợi cả môi đỏ, trong lòng khó chịu lập tức biến mất một nửa. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại đem Kiều Mộng Hy, Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi từng cái ôm chầm tới y an ủi y một phen. Làm xong đây hết thảy, trùng phản diện thần thức lại hướng ra phía ngoài quét tới. Bây giờ, trong đấu giá hội tràng rất nhiều người, vẫn là kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Thân ở lầu 2 Sở Vân cũng ngây người. Cửu Dương Thánh Tử đây là ý gì? Đây là tại trước mặt mọi người tán gái sao? Tiếp lấy, Sở Vân lại cười lạnh. Mặc dù Cửu Dương Thánh Tử địa vị cao quý, cái này phương đại lục không ai có thể cùng hắn so. Nhưng mà, trước mắt Khương Lạc Ly công chúa, rõ ràng không phải loại kia sẽ vì quyền quý mà khom lưng người. Bằng không phía trước, cũng sẽ không cùng Cửu Dương Thánh Tử cạnh tranh Bạch Hổ Tiên Giáp. Hắn nghĩ, Cửu Dương Thánh Tử lần này nhất định phải lật xe. Cửu Dương Thánh Tử muốn mất thể diện. Khương Lạc Ly cũng là ngẩn ngơ. Cửu Dương Thánh Tử biết nói như vậy. Mặt khác, nàng từ ngu xuẩn vị hôn phu trong giọng nói, nghe được bá đạo, nhưng mà lại không ghét. Khương Lạc Ly nao nao. Ta đây là thế nào? Quên đi, hắn sẽ ở tương lai đào ta chí tôn tiên cốt sự tình sao? Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chích. Hắn nghi ngờ khẳng định không phải cái gì hảo tâm. Còn tự xưng là phu, hắn làm như vậy, là tại tuyên thệ hắn đối ta quyền sở hữu sao? Ta cũng không phải hắn vật phẩm gì, cái này đại nam tử chủ nghĩa gia hỏa. Ngu xuẩn vị hôn phu, thật đáng ghét. Hừ. Khương Lạc Ly thở phì phò hừ một tiếng, nói tiếp gậy 3.600 vạn. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đánh khuôn mặt Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Theo Khương Lạc Ly âm thanh rơi xuống, hội trường người phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Vừa rồi, bọn hắn còn không xác định, đến cùng ai là Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân. Bây giờ, bọn hắn xác định, chính là Khương Lạc Ly công chúa. Khó có thể tin, Khương Lạc Ly càng là Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân. Vốn là tôn quý bất phàm nàng, địa vị bay thẳng thượng thiên. Áp lực lại cho đến Kỳ Tuyền Ngưng trên thân. Đấu giá hội bên trong, ánh mắt mọi người đều quét về Kỳ Tuyền Ngưng. Kỳ Tuyền Ngưng lông mi nhíu lại, dương mắt nhìn Cửu Dương, dùng hơi cung kính ngữ khí, nói ê thánh tử, Tuyền Ngưng có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Bạch Tiểu Đồn đứng tại bệ cửa sổ, quay đầu mắt nhìn Ma Vương Thánh Tử, gặp Ma Vương Thánh Tử khẽ gật đầu, dịu dàng nói ê ngươi nói đi. Kỳ Tuyền Ngưng nói ê mặc dù rất mạo muội, nhưng tại hạ muốn biết, Khương công chúa là thánh tử người nào. Đấu giá hội bên trong, chúng yêu linh tâm kinh. Lời nói này xác thực rất mạo muội, Cửu Dương Thánh Tử đối với Lạc Ly công chúa đều cho là phu tự xưng, quan hệ này rõ ràng sao? Biết rõ còn cố hỏi. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, Kỳ Tuyền Ngưng lời nói này, sẽ đắc tội Cửu Dương Thánh Tử. Bất quá, Cửu Dương Thánh Tử âm thanh vẫn như của bình thản, vân đạm phong khinh, nói y vị hôn thê. Vị hôn thê. Đấu giá hội trung trung nhao nhao chấn động. Kỳ Tuyền Ngưng vốn là còn ôm một tia hy vọng, nhưng nghe đến câu nói này, triệt để hết hy vọng, nói kệ thì ra là thế. Đã như vậy, Tuyền Ngưng liền không cùng Lạc Ly công chúa cạnh tranh. Ân. Âm thanh bình thản vang tới, lại rất nhanh quy về yên tĩnh. Kỳ Tuyền Ngưng thối lui ra khỏi, những người khác tự nhiên cũng không dám cùng Khương Lạc Ly cạnh tranh. Người chủ trì Hồ Mị Nhi mặt mày hớn hở, bắt đầu giơ trong tay lên màu vàng chù y. 3.600 vạn, một lần. 3.600 vạn, hai lần. 3.600 vạn, ba lần. Thành giao, chúc mừng Lạc Ly công chúa, thu được ngộ đạo bảo thụ. Theo âm thanh rơi xuống, Khương Lạc Ly trên mặt lộ ra vui mừng. Rốt cuộc đến món bảo vật này. Có thể tiếp nhận lấy, Khương Lạc Ly lại cực kỳ phiền muộn. Bởi vì, chính mình tốn sức khí lực, hoa 3.500 vạn cũng không có nhận được. Nhưng ngu xuẩn vị hôn phu, chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, liền giúp nàng được đến nàng nghĩ lấy được bảo vật. Cái này ngu xuẩn vị hôn phu, lại có năng lượng lớn như vậy. Tin tưởng như thế đại năng lượng người, cũng không thiếu bất luận cái gì bảo vật cùng cơ duyên. Đây là có chuyện gì? Cái hình ảnh đó là thật sao? Nghĩ tới đây, Khương Lạc Ly lập tức mê mang. Phòng khách phương hướng nơi thánh tử đang ở. Thứ 590 chương cạnh tranh thỏ yêu công chúa. Đinh. Ngươi để cho Khương Lạc Ly mê mang, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Khương Lạc Ly đối với chuyện tương lai, sinh ra chút hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Khương Lạc Ly chụp được ngộ đạo bảo thụ sau đó, đấu giá tiếp tục tiến hành. Tại mấy ngàn người dưới ánh mắt, Hồ Mị Nhi phong tao nở nụ cười, nói tiếp kể kế tiếp, chúng ta đem chụp ra thứ 11 kiện vật phẩm. Cùng nói là vật phẩm, không bằng nói là người trọng yếu. Đây là một vị yêu tộc công chúa. Trước đây không lâu, bọn hắn nhất tộc bị tà ma hủy diệt. Nàng một thân một mình trốn ra được, bị ta Hồng Diệp cường giả cứu được. Chuyện này, tin tưởng không thiếu khách quý, cũng có nghe thấy. Âm thanh rơi xuống. Đấu giá hội rối loạn lên. Một chút cường giả yêu tộc tự hồ nghe nói qua việc này, nhao nhao nhẹ giọng tự nói. Bị tà ma hủy diệt cái kia tộc. Không phải là thỏ yêu nhất tộc a? Hẳn là thỏ yêu nhất tộc. Nửa tháng trước, bọn chúng hủy diệt. Thỏ yêu tộc rất nhiều cường giả đều đã chết. Thậm chí bị tà ma ăn. Nghe đồn những thứ này tà ma, cùng 10 vạn năm trước, hủy diệt khổng tước yêu tộc chính là cùng một đám tà ma. 10 phần đáng sợ. Đế cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Thật hay giả? Những thứ này tà ma đến cùng lai lịch gì, bọn hắn muốn làm cái gì? Thỏ yêu nhất tộc đều bị hủy diệt, bọn chúng còn có thể ra tay sao? Không biết, những thứ này tà ma tới vô ảnh đi vô tung. Cũng không biết lần sau bọn chúng lúc nào ra tay, đối với cái nào tộc ra tay. Bất quá, đại gia yên tâm, những thứ này tà ma xuất thủ khoảng cách tương đối dài. Tất nhiên vừa hủy diệt thỏ yêu nhất tộc, trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Vô luận ra không ra, đại gia vẫn cẩn thận điểm tốt hơn. Trong tộc cũng muốn tăng cường đề phòng, để tránh tà ma đánh lén. Bất quá, nghe thỏ yêu công chúa thỏ tiểu vũ, khuynh quốc khuynh thành. Là ta yêu vực ngàn năm qua, đẹp nhất nữ tử. Nàng còn nắm giữ yêu tộc nữ tử bên trong, tối cường thiên yêu tiên mị thể. Đó là yêu tộc bên trong chí cường hai ngày nghỉ chi thể. Thế nhưng là, nàng lại muốn bị đấu giá. Hắc, đây không phải bình thường. Mất đi tộc nhân che chở. Tuy đẹp công chúa cũng là thịt cá trên thớt gỗ. Huống chi, nàng nắm giữ thiên yêu tiên mị thể. Loại thể chất này dùng để làm lô đỉnh, không phải phù hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thỏ yêu công chúa da miệng thịt mềm, hôm nay ta nhất định phải vỗ xuống nàng, để cho nàng trở thành ta lô đỉnh. Ta muốn để nàng vì ta sinh một tổ con thỏ. Rất im lặng. So sánh nhân tộc, yêu tộc càng tàn khốc hơn. Vì lợi ích, yêu tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau, vô cùng bình thường. Dù là đồng tộc người, vì tài nguyên đều biết tàn sát lẫn nhau. Cũng căn bản sẽ không, đối ngoại tộc người thương cảm chi tâm. Đối với thỏ yêu nhất tộc hủy diệt, cũng không có nhất tộc sẽ đồng tình các nàng. Dù sao, yêu vực yêu tộc đông đảo, dù là đã từng huy hoàng qua khổng tước nhất tộc, đều hủy diệt. Xa xa không cách nào cùng khổng tước nhất tộc so sánh thỏ yêu nhất tộc đây tính toán là cái gì. Đấu giá hội bên trong, yêu linh nhóm ý nghĩ trong lòng, chính là cầm xuống cái này thỏ yêu công chúa tiểu vũ. Vô luận vỗ xuống đến chính mình dùng, vẫn là đem nàng tặng người, cũng có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đương nhiên, tới yêu vực lịch luyện một số người, cũng là ý tưởng giống nhau. Mất đi tộc nhân che chở, lại bị mang lên đấu giá hội thỏ yêu công chúa, đối bọn hắn tới nói, chính là một khối thịt mỡ. Ai cũng muốn cắn một cái. Theo thanh âm xì xào bàn tán. Một cái sạch sẽ mà chỉnh tề lồng giam, bị đấu giá hội hậu phương đẩy ra ngoài. Trong lồng giam, giam giữ một vị tuyệt sắc thiếu nữ. Nàng tuổi chừng 16-17 tuổi. Trên đầu nắm giữ một đôi màu hồng lỗ tai thỏ, mặc gợi cảm váy ngắn, đẹp như thiên tiên khuôn mặt nhỏ, thuần khiết tinh xảo không tì vết. Nàng tự hồ đã mới vừa khóc, trên mặt còn mang theo nước mắt, còn có mấy phần tuyệt vọng, để cho người ta nhìn ta thấy mà yêu. Nhưng mà, tiểu vũ thuần khiết khuôn mặt bên trong, mang theo một tia kiều mị chi ý, lại khiến người ta có một loại muốn chiếm hữu nàng xung động. Đấu giá hội dưới đài, vô số người đều bị giam giữ trong lòng thỏ yêu công chúa hấp dẫn. Đường Sơn nhìn xem trước mắt thỏ yêu công chúa, thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Cùng trong trí nhớ dung mạo, có chút không giống nhau lắm. Thế nhưng là, hắn có thể xác định, nàng chính mình chuyển thế thê tử. Tiểu Vũ, không nghĩ tới ngươi thảm như vậy. Chuyển thế, biến thành thỏ yêu công chúa, lại vẫn bị diệt tộc. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra tới. Hắn nắm thật chặt một cái linh thạch túi, linh thạch trong túi. Có hắn chuẩn bị 100 khối cực phẩm linh thạch. Lầu 2 trong rạp, Sở Vân cũng đem ánh mắt rơi vào thỏ tiểu vũ trên thân. Hắn cũng đem vừa mới có người nói, thỏ tiểu vũ nắm giữ thiên yêu tiên mị thể mà nói, nghe xong đi vào. Nếu như là thiên yêu tiên mị thể mà nói, vậy liền có tư cách làm đồng bọn của ta. Thế nhưng là, bây giờ ta bị Cửu Dương để mắt tới. Thứ ta muốn, hắn sợ cũng sẽ không bỏ qua. Sở Vân vô cùng ảo não. Bất quá cũng là dự định thử một lần. Nếu như, may mắn có thế vỗ xuống cái này thỏ tiểu vũ. Sau này, chính mình tu luyện ngược lại cũng không cần buồn. Lầu 4 thuộc về Tôn Thiên trong rạp, Triệu Loan Nhi nhìn xem đáng thương đau khổ thỏ tiểu vũ, trong đôi mắt xinh đẹp, lập tức đã tuôn ra nước mắt. Tôn Thiên rất kinh ngạc, nói ê sư tỷ, ngươi thế nào? Triệu Loan Nhi xoa xoa nước mắt, nói ê thánh tử sư đệ, Loan Nhi chỉ là nghĩ đến quá khứ. Quá khứ. Tôn Thiên kinh ngạc. Ân nghe Triệu Loan Nhi gật đầu một cái, nói ệ Loan Nhi lúc nhỏ, là Triệu Quốc công chúa. Thế nhưng là về sau, Triệu Quốc biên giới bị địch quốc công phá, phụ hoàng mẫu hậu đều treo cổ tự tử đền nợ nước. Loan Nhi bị địch quốc đại quân vây quanh, nói muốn hiến tặng cho địch quốc hoàng. Là sư tôn kịp thời xuất hiện cứu được Loan Nhi, cứu được Triệu quốc. Loan Nhi thấy được vị này thỏ yêu muội muội, giống như thấy được mình năm đó. Sư đệ, ngươi có thể đem vị này thỏ yêu muội muội cứu được sao? Nếu như rơi xuống những người khác trong tay, vị này thỏ yêu muội muội nhất định sẽ rất thảm. Tôn Thi ngoài ý muốn, Triệu Loan Nhi lại còn có quá khứ như vậy. Nàng vẫn là Triệu quốc công chúa, từ đó đến giờ không cùng mình nói qua. Trùng Phản Diện sờ lên Triệu Loan Nhi khuôn mặt nhỏ, nói: "Ê Loan Nhi sư tỷ, đã ngươi muốn giúp nàng, ta liền đem nàng mua lại tốt." "Ân, sư đệ. Cảm ơn ngươi." "Anh." Triệu Loan Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra cảm động thần sắc, còn chủ động tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Kỳ thực, hắn không nói cũng sẽ đem cái này thỏ yêu công chúa mua lại. Vẻn vẹn bởi vì tên của nàng, gọi là Thỏ Tiểu Vũ, để cho Tôn Thiên nghĩ tới rất nhiều. Thiên mệnh chi tử Đường Sơn đều xuất hiện, còn tới tìm chuyển thế thê tử. Trùng Phản Diện cảm thấy, cái này gọi là Thỏ Tiểu Vũ tồn tại, có lẽ chính là hắn mệnh Trung Hồng Nhan. Như thế, Trùng Phản Diện làm sao lại bỏ lỡ? Trên đài hội nghị, gợi cảm người chủ trì nắm màu vàng chù y nhỏ mở miệng lần nữa: "Hệ thỏ yêu công chúa Thỏ Tiểu Vũ, giá khởi điểm 100 vạn cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá 10 vạn." Đấu giá hội hội trường trong nháy mắt náo nhiệt lên. Nhưng Đường Sơn sắc mặt lại là đại biến. Như thế nào cạnh tranh cái thỏ yêu cũng muốn 100 vạn? Tại sao không đi cướp? Hắn thật vất vả, mới gọp đủ 100 khối cực phẩm linh thạch. Cái này ra giá, lại chính mình gấp 1 vạn lần. Quả thực là hắc điếm. Không có so đây càng đen. Nhưng cái khác người, cũng đã gọi lên giá cả. Thứ 591 chương vỗ xuống Thỏ Tiểu Vũ. Ta ra 110 vạn. Ta là 120 vạn. 150 vạn. Đấu giá hội hội trường trong nháy mắt náo nhiệt lên, từng tôn cường đại yêu linh, từng vị từ nhân vật mà đến cường giả, thậm chí một chút yêu tộc đại biểu, điên cuồng gọi lên giá cả. Đường Sơn sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn thật vất vả gọp đủ 100 khối cực phẩm linh thạch, nhưng không có đất dụng võ. 200 vạn. Lầu 2 trong rạp, truyền ra một hồi âm thanh. Là Sở Vân âm thanh. Tất nhiên Cửu Dương Thánh Tử đều biết mình tới, vậy hắn cũng không giả. Tâm tình của hắn cũng một lần nữa điều chỉnh xong, muốn đem cái này Thỏ Tiểu Vũ cầm xuống, lấy Phong Yêu chi chủ chính nghĩa chi danh cầm xuống. Tại báo ra 200 vạn ghi giá cả sau, Sở Vân khí thế bất phàm, nói: "Ghê chư vị, ta chính là Phong Yêu chi chủ, Thỏ Tiểu Vũ cùng ta Phong Yêu một mạch hữu duyên. Hy vọng đại gia không cần cùng ta tranh đoạt. Ta lấy nhân phẩm cam đoan, ta vỗ xuống Thỏ Tiểu Vũ là vì chính nghĩa. Ta cũng đều vì Thỏ Tiểu Vũ báo thù." Hội trường ngắn ngủi an tĩnh một chút. Tiếp lấy, có cười nhạo âm thanh truyền ra: "Nếu không phải biết được, người này mười mấy ức cực phẩm linh thạch không trả. Thật đúng là tin tưởng chuyện hoang đường của hắn." Phong Yêu một mạch, từ xưa đến nay đích xác làm cho người kính ngưỡng. Nhưng thế hệ này Phong Yêu chi chủ, thực sự là không dám khen tặng. Hắn còn dám nói, vì Thỏ Tiểu Vũ báo thù. Hắn lấy cái gì báo thù, dùng miệng của hắn sao? Tôn Thiên an bài thủy quân, cũng thừa cơ bổ đao. Chính là, trang cái gì trang, rõ ràng vừa ý Thỏ Tiểu Vũ hai ngày nghỉ chi thể, lại giả vờ chính nghĩa. Buồn nôn nhất loại người này. Ném đi Phong Yêu một mạch khuôn mặt. Đa tạ đại gia nhắc nhở, thiếu chút nữa thì bị lừa. Ngụy quân tử còn không bằng chân tiểu nhân, ta xích diễm yêu tộc ra 300 vạn. Ta xích diễm vương chính là muốn cho cái này Thỏ Tiểu Vũ, biến thành ta Lô Đỉnh, thế nào? Đúng, ta Thảo Mộc nhất tộc cũng nghĩ để cho Thỏ Tiểu Vũ, trở thành ta Thảo Mộc nhất tộc Lô Đỉnh. Thế nào? Thảo Mộc nhất tộc ra 350 vạn. Rất im lặng. Nhìn xem từng vị yêu tộc cường giả, vênh váo ngất trời bộ dáng, Sở Vân sắc mặt xấu xí. Chính mình Phong Yêu chi chủ danh hào mất linh. Sở Vân không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng đêm đây hết thảy đều do tội đến Cửu Dương Thánh Tử trên thân. Hắn thấy, Cửu Dương Thánh Tử nếu không ra sân, hắn chính là nhân vật chính của hôm nay. Mà vài ngày trước, Cửu Dương Thánh Tử không đến thời điểm, hắn cũng chính xác trở thành cái này Minh Vương thành nhân vật chính. Vô số yêu tộc thiên kiêu, chen lấn muốn gia nhập hắn phong yêu một mạch. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân thu được một cái ngụy quân tử xưng hào. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Sở Vân khí vận âm 30. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ không thôi. Cứ như vậy lại cắt một đợt rau hẹ, thực sự là sảng khoái. Nhìn một chút đã bị gọi vào 350 vạn giá cả, trùng phản diện quyết định ra tay rồi. Hắn mắt nhìn Bạch Tiểu Đồn, Bạch Tiểu Đồn lập tức nói e nhà chúng ta thánh tử, ra 500 vạn. Âm rơi. Đấu giá hội bên trong tất cả mọi người kinh hãi. Chẳng những bởi vì, có người trực tiếp ra giá 500 vạn, cũng bởi vì cái này ra giá nữ tử áo trắng, đại biểu thánh tử. Thánh tử vậy mà ra 500 vạn. Thánh tử cũng muốn thỏ tiểu vũ sao? Thánh tử muốn thỏ tiểu vũ làm cái gì a? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, đều là giật mình, càng nhiều người không hiểu nhìn xem Bạch Tiểu Đồn. Bạch Tiểu Đồn lập tức có chút đỏ mặt, quay đầu mắt nhìn trái ôm phải ấp ma vương thánh tử, nói tiếp kể chúng ta thánh tử nói, đang muốn thiếu một nô bộc. Cái này thỏ tiểu vũ, có tư cách làm chúng ta thánh tử tôi tớ. Âm rơi, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra thánh tử muốn nhận tôi tớ. Mà lấy thánh tử thân phận, người tầm thường muốn làm hắn tôi tớ đều khó có khả năng. Nhưng thỏ tiểu vũ lại nắm giữ tuyệt thế thiên yêu tiên mị thể. Dạng này người, bị thánh tử nhìn trúng rất bình thường, cũng đích xác có tư cách làm thánh tử tôi tớ. Đến nỗi thỏ tiểu vũ trở thành tôi tớ sau, sẽ phát sinh cái gì, cũng không phải là bọn hắn nên suy tính người. Nhà mình chủ nhân, vô luận đối với tôi tớ làm cái gì, cũng là chuyện đương nhiên. Thánh tử quang minh chính đại, hắn nhưng cũng ra tay, kia nhất định là vì cứu thỏ tiểu vũ, muốn mang thỏ tiểu vũ thoát ly khổ hải. Nói không sai, không hổ là thánh tử, thật là đại nghĩa lẫm nhiên. Không giống với có dụng tâm khác phong yêu chi chủ. Chúng ta bội phục. Tất nhiên thánh tử ra tay, ta xích diễm yêu tộc từ bỏ. Ta cỏ cây yêu tộc từ bỏ. Ta báo yêu tộc từ bỏ. Chúng ta từ bỏ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên lần nữa. Rất nhanh, cơ hồ tham dự đấu giá tất cả mọi người, toàn bộ từ bỏ. Còn có người, tự động não bổ, cảm thấy thánh tử ra tay, chính là vì chính nghĩa. Thuận tiện còn đoán Sở Vân một cước. Sở Vân nghe xong kém chút thổ huyết. Hắn ra tay đấu giá thời điểm, nhiều người như vậy nói mình phê phán chính mình, nói mình tâm thuật bất chính. Nhưng Cửu Dương thánh tử đấu giá, bọn hắn lại một câu nói xấu cũng không có. Thế mà đang khen ngợi thánh tử đồng thời, còn muốn dẫm chính mình. Đám này không có đạo đức liếm chó. Đều tức bể phổi. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân lần nữa bị đả kích, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Vân khí vận âm 5. Trong đám người, họ Đường nam tử thấy cảnh này, thần sắc sầu lo, nói ghế cái này Cửu Dương thánh tử, cao cao tại thượng. Nhưng cũng là cái nam nhân, tiểu vũ nếu là rơi vào trong tay của hắn, ta có phải hay không liền tái rồi. Nói xong, hắn sờ lên bên hông xanh biếc sợi đằng. Rất muốn thi triển một chiêu lam ngân quấn quanh, xuất thủ cứu tiểu vũ. Nhưng cũng lo lắng, tiểu vũ không cứu được, còn đem người tươi sống chết cười. Đấu giá hội trên đài hội nghị, người chủ trì Hồ Mỹ Nhi đã giơ lên màu vàng chù y nhỏ, chuẩn bị tuyên bố kết quả. Lầu hai một chỗ bao sương Khương Lạc Ly một mặt xoắn xuýt. Dựa theo tính cách của nàng, cùng với lúc đầu dự định, tự nhiên không muốn ngu xuẩn vị hôn phu dễ dàng đập tới bảo vật. Nhưng cái này gia hỏa, tất tại mới vừa rồi giúp mình. Tính toán, liền một nô bột mà thôi. Bản công chúa lại không cần, để cho hắn cho tốt. Khương Lạc Ly hừ một tiếng, căn bản không có ý thức được, mình đã không có linh thạch đấu giá. 500 vạn cực phẩm linh thạch, một lần. 500 vạn tỷ linh thạch, hai lần. Thành giao. Chúc mừng thánh tử đại nhân, cạnh tranh thành công. Giải quyết dứt khoát, Hồ Mỹ Nhi trên mặt lộ ra ý cười. 500 vạn giá cả kỳ thực đúng quy đúng cũ, thậm chí không có đạt đến mong muốn. Thế nhưng là, Cửu Dương thánh tử hài lòng, đối với Hồng Diệp tới nói, cũng là một loại cực lớn tán thành. Một tay giao tiền, một tay giao người. Thỏ tiểu vũ rất nhanh bị nhân viên công tác, dẫn tới phòng khách nơi Tôn Thiên đang ở. Cũng thu được đến từ Tôn Thiên linh thạch. Nhân viên công tác sau khi rời đi. Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi, Long Yên Nhiên, Long Tuyết Linh chúng nữ, đều vây quanh, hiếu kỳ dò xét Thỏ Tiểu Vũ. Thỏ Tiểu Vũ dung mạo tuyệt mỹ, mỹ lệ trình độ thậm chí không thua Triệu Loan Nhi các loại thánh nữ. Thế nhưng là, nàng khuôn mặt nhỏ nhìn qua khiếp khiếp, vô cùng sợ. Tự hồ còn không có từ gia tộc hủy diệt, hơn nữa biến thành vật phẩm đấu giá trong bóng tối, đi tới. Tôn Thiên thấy vậy cười nhạt một tiếng, nói kể các ngươi chớ dọa nàng, Loan Nhi sư tỷ, an ủi một chút Tiểu Vũ. Thứ 592 chương cạnh tranh Minh Vương Tiên Tâm. Ấn tượng đầu tiên phi thường trọng yếu, mặc dù Thỏ Tiểu Vũ đã là nô bộc của mình. Vô luận làm cái gì, cũng có thể. Bất quá, cân nhắc đến nàng có thể là thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, trùng phản diện định cho nàng lưu cái ấn tượng không tồi. Huống chi, lấy địa vị cùng thân phận của hắn, khá hơn nửa sắc đẹp đều dễ như trở bàn tay. Chủ yếu vẫn là để cho tiện thu hoạch thiên mệnh chi tử. Ân, thánh tử sư đệ. Triệu Loan Nhi lập tức cảm kích không thôi, tiến lên nắm Thỏ Tiểu Vũ tay nhỏ, nói khẽ ê Thỏ Tiểu Vũ, ngươi đừng sợ. Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Thánh tử sư đệ vỗ xuống ngươi, là vì cứu ngươi. Anh. Thỏ Tiểu Vũ rụt rè hỏi, ý có thật không? Thật sự. Triệu Loan Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp lấy nói khẽ, ê sư đệ là Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Tử, Loan Nhi là Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Nữ. Chúng ta Vân Tiêu Thánh Tông là tối chính nghĩa môn phái. Ta có thể dùng thánh nữ danh nghĩa thề, ta nói đều là thật. Triệu Loan Nhi sự hòa hợp thái độ, để cho Thỏ Tiểu Vũ dần dần buông xuống cảnh giác. Chủ yếu vẫn là Vân Tiêu Thánh Tông nghe cái tên này, tại khi xưa Thỏ yêu tộc ở trong, cũng là như sấm bên tai. Đó là nhắc lên, các trưởng bối đều biết lộ ra sùng bái biểu lộ tông môn. Nhưng vừa nghĩ tới các trưởng bối, Thỏ Tiểu Vũ buồn từ trong tới, nước mắt lại chảy xuôi xuống. Triệu Loan Nhi nói, ê Thỏ Tiểu Vũ, ngươi tại sao khóc? Thỏ Tiểu Vũ, nói ê thật xin lỗi, thánh nữ đại nhân. Tiểu Vũ chỉ là nghĩ đến chuyện thương tâm. Tiểu Vũ trưởng bối đều đã chết. Bị tà ma giết chết. Nói đến chỗ này, Thỏ Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ lộ ra sợ hãi, tiếp lấy lại càng thêm thống khổ. Nàng tận mắt thấy từng tôn tà ma từ trên trời giáng xuống, đem nàng trưởng bối cùng các tộc nhân, xem như thức ăn tươi ngon, toàn bộ ăn hết. Mà nàng cái gì cũng làm không được, trốn ở một cái phong bế trong kết giới, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Tà ma, chuyện gì xảy ra? Bọn chúng từ đâu tới? Lúc này, Tôn Thiên mở miệng. Tại Ngược Tiêu đóng thời điểm, Tôn Thiên đụng phải vực ngoại tà ma, không xác định có phải hay không một chuyện. Thỏ Tiểu Vũ lại nghĩ tới ngày đó hình ảnh, thần sắc sợ hãi nói, nghe bọn chúng xé rách không gian mà đến, nhưng không biết từ nơi nào tới. Bọn chúng chỉ tốn một khắc đồng hồ, liền đem tộc nhân của chúng ta giết sạch. Có tộc nhân bị tại chỗ ăn, có tộc nhân chết đi sau, bị mang đi. Nhưng chúng nó mỗi một vị đều thật đáng sợ. Thỏ Tiểu Vũ cố gắng nhớ lại rồi một lần, ngày đó cảnh tượng. Thế nhưng là càng nghĩ, nàng càng sợ, thân thể phát run. Tôn Thiên nói, ê Thỏ Tiểu Vũ, không cần sợ, đã ngươi đi tới bản thánh tử bên người, liền an toàn. Về sau, ngươi liền làm bản thánh tử tôi tớ tốt. Đến nỗi cái kia tà ma, chỉ cần ta tìm được bọn chúng dấu vết, liền sẽ diệt bọn chúng, giúp các ngươi tộc nhân báo thù. Ôn hòa lời nói, cho người ta Thỏ Tiểu Vũ cực lớn cảm giác an toàn. Nhìn xem trước mắt thần vương tầm thường khuôn mặt, Thỏ Tiểu Vũ trong lòng sợ, lập tức biến mất hơn phân nửa, nói khẽ, ghê cám ơn ngươi, thánh tử. Không cần. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, lại không nhịn được nghĩ tới tà ma. Ngay từ đầu, Tôn Thiên cảm thấy những cái kia tà ma, chỉ cùng Tiêu Đống kịch bản liên quan. Nhưng Tiêu Đống đều đã chết, còn có tà ma tồn tại. Cái này tà ma có thể là khác thiên mệnh chi tử liên quan kịch bản. Thiên mệnh chi tử tiêu diệt tà ma, cứu vớt thương sinh, trở thành thương sinh chúa cứu thế, bị người quỳ bái. Giống sáo lộ tiểu thuyết, Tôn Thiên nhìn không nên quá nhiều. Bây giờ thì nhìn, cùng cái này tà ma kịch bản tương quan thiên mệnh chi tử là ai? Lại là Đường Sơn sao? Tôn Thiên tự nói, dù sao Tiểu Vũ cái tên này để cho hắn không nhịn được nghĩ tới người kia. Có thể nghĩ lại, Tôn Thiên lại bác bỏ. Bực này không ra tay thì thôi, vừa ra tay thi triển Lam Ngân cuốn quanh, liền sẽ đem người cười ngạo thiên mệnh chi tử, tại sao có thể là tà ma đối thủ? Là Sở Vân a. Tôn Thiên lại không nhịn được nghĩ tới Phong Yêu một mạch. Hắn nghe Gió Khinh Vũ nói qua, liên quan tới Phong Yêu một mạch sự tình. Phong Yêu chi chủ chẳng những có thể ban cho Phong Linh yêu linh cơ duyên. Mạch này bản thân, giống như cũng là ma vật khắc tinh. Hàng yêu phục ma, là Phong Yêu một mạch nghề chính. Tôn Thiên lấy lão thư trùng kinh nghiệm, ở trong lòng ngờ tới cái 8, 9 phần 10, nói tiếp Ệ Loa Nhi sư tỷ, ngươi mang Thỏ Tiểu Vũ đi tắm, thay quần áo khác. Ân, thánh tử sư đệ. Anh. Triệu Loan Nhi mang theo Thỏ Tiểu Vũ tiến hạt giống không gian. Đinh. Ngươi để cho thiên mệnh chi tử, Đường Sơn, mệnh trung chú định hồng nhan, lòng sinh cảm kích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đường Sơn khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên từ Tôn Thiên trong đầu vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Thỏ Tiểu Vũ quả nhiên là thiên mệnh chi tử hồng nhan. Cùng mình suy đoán không có sai. Trùng phản diện trong lòng vui vẻ vô cùng. Hắn lại để cho Long Yên Nhiên cùng Long Tuyết Linh ăn một cái thạch, sau đó để các nàng quỳ gối trước mặt cho mình xoa bóp. Tiếp lấy, hắn đem Kiều Mộng Hy kéo tới, hôn một cái. Kiều Mộng Hy mặt đỏ lên, trong lòng ghen tuông biến mất rất nhiều. Tôn Thiên lại để cho Triệu Loan Nhi, đem Thỏ Tiểu Vũ mang đến hạt giống không gian tắm rửa, tiếp lấy lại dụng thần thức nhìn về phía đấu giá hội đài chủ tịch. Ở nơi đó, người chủ trì Hồ Mị Nhi mặt mày hớn hở, đấu giá lấy một món bảo vật. Cái kia một kiện thánh phẩm đỉnh cấp bảo vật, trùng phản diện không có hứng thú, lại ôm chầm Kiều Mộng Hy thân lên miệng nhỏ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Mộng Hy đối với túc chủ hảo cảm đề thăng. Đại khái qua một khắc đồng hồ, theo Hồ Mị Nhi dõng dạc âm thanh, Tôn Thiên thần thức lại quét xuống đi. Kế tiếp, chúng ta muốn chụp ra bảo vật, gọi là Minh Vương Tiên Tâm. Tục truyền, đó là đời thứ nhất Khổng Tước nhất tộc tộc trưởng trái tim. Nàng phi thăng thành tiên, nhưng lại vẫn lạc thế gian. Nàng Minh Vương Tiên Tâm cũng bị lấy ra, bị Khổng Tước nhất tộc cung phụng, trở thành trấn tộc chi bảo. Nhưng theo Khổng Tước nhất tộc diệt vong, Minh Vương Tiên Tâm cũng không biết tung tích. Bây giờ, đại gia nhìn thấy Minh Vương Tiên Tâm. Là ta Hồng Diệp Thương Hội cường giả, bằng vào vô thượng cơ duyên, tại một mật địa phát hiện. Rất im lặng. Này tiên tâm, một khi nắm giữ, liền có thể lĩnh ngộ Khổng Tước Minh Vương vô thượng tiên pháp, thậm chí có khả năng bằng vào phương pháp này, phi thăng thành tiên. Giá khởi điểm 500 vạn. Mỗi lần thấp nhất tăng giá 10 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. Mang theo thanh âm cổ hoặc vang lên, tất cả mọi người đều kích động lên. Thành tiên, đó là tất cả mọi người cùng yêu mộng tưởng. Nhưng mà, chân chính có thế thành tiên, Phượng Mao Lân Giác. Ngoại trừ những cái kia có chí cao truyền thừa thế lực, đối với tuyệt đại bộ phận nhân cùng yêu tới nói, quá mức hư vô mờ mịt. Giống như trong mộng trăng trong gương, hoa trong nước. Nhưng là bây giờ, Hồ Mị Nhi nói, chỉ cần lấy được Minh Vương Tiên Tâm, liền có khả năng thành tiên. Bất quá, cũng không ít cường giả duy trì lý trí. Tuyệt đối Minh Vương trong lòng tiên pháp không có như vậy phải. Nếu thật có thể lĩnh ngộ sau, phi thăng thành tiên, Hồng Diệp Thương Hội như thế nào lại đưa nó lấy ra đấu giá? Giấu đi, chính mình dùng không thơm. Đương nhiên, lý trí chỉ là số ít. Minh Vương tâm giá cả, rất nhanh bị kêu đi lên. Thứ 593 chương ơ trước mặt đào chân tường. Ta ra 600 vạn. 700 vạn. 1.000 vạn. Ai dám cùng ta báo yêu nhất tộc tranh? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, dễ dàng ở giữa, giá cả bị gọi tới 1.000 vạn. Choáng váng lầu một tất cả mọi người. Nhìn xem cái này, Sở Vân sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn tổng cộng chuẩn bị hơn 3.000 vạn cực phẩm linh thạch. Lấy trước mắt đại gia đối với Minh Vương Tiên Tâm cuồng nhiệt trình độ nhìn, sợ là không đủ. Chủ yếu nhất là, hắn lo lắng Cửu Dương Thánh Tử. Hắn cảm giác Cửu Dương Thánh Tử cố ý nhắm vào mình. Một khi tự mình ra tay cạnh tranh, Cửu Dương Thánh Tử cũng nhất định sẽ ra tay tranh đoạt. Dạng này, hắn như thế nào cũng không khả năng nhận được Minh Vương Tiên Tâm. Cái này Cửu Dương Thánh Tử thực sự là đáng giận, bất quá, ta còn có biện pháp. Sở Vân tâm niệm khẽ động, thần thức hướng lầu hai phòng khách quét tới, thấy được Vũ tộc công chủ Khổng Vũ Nguyệt. hắn lập tức cho Vũ tộc công chủ Khổng Vũ Nguyệt truyền âm. Tự hồ đối với nàng nói cái gì, Khổng Vũ Nguyệt hơi sững sờ, mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng hướng Sở Vân gật đầu một cái, lập tức dịu dàng nói, báo yêu nhất tộc ngu như vậy sao? Ta Vũ tộc, hết lần này tới lần khác muốn tranh một chuyến, 1.500 vạn. Âm thanh rơi xuống, người ở chỗ này giật mình. Vũ tộc công chủ Khổng Vũ Nguyệt mới mở miệng liền tăng giá 500 vạn. Lửa nóng bầu không khí, trong lúc nhất thời lại bị chấn nhiếp rồi. Báo cường giả yêu tộc, hướng Vũ tộc công chủ Khổng Vũ Nguyệt nói, Ê Vũ Nguyệt công chúa, ngươi muốn cùng ta báo yêu nhất tộc tranh đoạt. Khổng Vũ Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, Ê báo xuất sắc trưởng lão, cũng không phải là cố ý cùng ngươi tranh đoạt, chỉ là Minh Vương tiên tâm càng thêm thích hợp ta Vũ tộc. Nói đến, Khổng Tước nhất tộc cũng là ta Vũ tộc chi nhánh. Khổng Tước Pháp, đối với ta Vũ tộc tới nói, càng dán vào. Ngươi nói đúng không? Mặt khác, bản công chúa cũng hy vọng, muốn tranh đoạt Minh Vương tiên tâm chư vị suy nghĩ một chút, Minh Vương tiên tâm thật sự thích hợp chư vị sao? Cho dù, nó thật có thể để cho người ta phi thăng thành tiên, đó cũng là đối với Khổng Tước nhất tộc có quan hệ yêu tộc tới nói. Những thứ khác yêu tộc, dù là lấy được Minh Vương tiên tâm, cũng không cách nào chân chính lý giải tiên pháp bên trong áo nghĩa. Đại gia cũng không nên uổng phí hết linh thạch. Lời nói này nói có lý có căn cứ, tại chỗ yêu tộc cường giả nhau nhau khẽ giật mình. Bọn hắn vì truy cầu thành tiên, mà cùng nhiệt ý niệm, thoáng tỉnh táo một chút. Báo yêu tộc báo xuất sắc trưởng lão cũng là hơi hơi chần chờ, tiếp lấy lạnh lùng nói, Ê Vũ Nguyệt công chúa, nói nhiều như vậy, còn không phải là vì có thế đấu giá được Minh Vương tiên tâm. Này tiên tâm đối với ta báo xuất sắc trọng yếu giống vậy, ta báo xuất sắc sẽ không bỏ qua. 1.600 vạn. Âm thanh rơi xuống, người ở chỗ này kinh hô. Bất quá, người sáng suốt nhưng nhìn ra, báo xuất sắc mặc dù tiếp tục tranh đoạt. Nhưng mà, hắn tâm lại bị dao động. Chủ yếu là bởi vì Khổng Vũ Nguyệt chưa hề nói, rất nhiều tiên pháp cũng đều là có chủng tộc hạn chế. Cùng huyết mạch cũng cùng một nhịp thở. Thí dụ như, chỉ có long tộc người mới có thể đem long tộc uy lực của tiên pháp phát huy đến cực hạn. Khác yêu tộc người dù là nhận được long tộc tiên pháp, có thể phát huy ra thứ 7-8 tầng cũng không tệ rồi. Cho nên, cùng Khổng Tước nhất tộc không có huyết mạch quan hệ, hoặc quan hệ không lớn nhất tộc. Cho dù lấy được Minh Vương tiên tâm, hơn nữa lĩnh ngộ Minh Vương tiên tâm tiên pháp, cũng khó có thể thành tiên. Trọng yếu nhất, còn có một cái nguyên do. Toàn bộ Khổng Tước nhất tộc trước kia, chỉ có Khổng Tước Minh Vương một người thành tiên. Minh Vương tiên tâm như thật sự lợi hại như vậy. Đây chẳng phải là Khổng Tước nhất tộc hậu bối đều có thể thành tiên. Rất nhiều người trong nội tâm cũng có ý nghĩ như vậy. Cạnh tranh tâm dần dần trở nên không có mãnh liệt như vậy. Làm Vũ tộc công chủ Khổng Vũ Nguyệt kêu lên 2.500 vạn cực phẩm linh thạch giá cao thời điểm, đã không có người cùng nàng cạnh tranh. Thấy vậy, Sở Vân trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn nguyên lai chuẩn bị 3.000 vạn cực phẩm linh thạch cạnh tranh Minh Vương tiên tâm. Hiện tại xem ra 2.500 vạn liền làm xong. Sở Vân cũng bội phục mình cơ trí, không có tự mình ra tay. Bằng không thì, bây giờ Cửu Dương Thánh Tử cũng gia nhập vào. Hồ Mị Nhi nhìn quanh bốn phía, lại nhìn phía Khổng Vũ Nguyệt. Nàng đối với Khổng Vũ Nguyệt cũng có chút bội phục. Bởi vì, Khổng Vũ Nguyệt sắp sáng Vương Tiên Tâm ưu khuyết điểm nói ra hết. Bất quá, 2.500 vạn cực phẩm linh thạch giá cả, cũng đã rất cao. Hồ Mị Nhi giơ trong tay lên màu vàng chù y nhỏ, mở miệng cười, Ê Minh Vương tiên tâm, 2.500 vạn. Còn không có cao hơn. 2.500 vạn, một lần. 25.100 vạn, hai lần. 25.100 vạn, ba. Hồ Mị Nhi màu vàng chù y nhỏ giơ lên, chỉ lát nữa là phải rơi xuống. 3.000 vạn. Giọng hời hợt, từ lầu 4 trong hòm báu bay xuống. Âm thanh rất bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một tia lười biếng. Nhưng ở tràn người giật mình. Sở Vân biến sắc. Bởi vì, đó là Cửu Dương Thánh Tử âm thanh. Cửu Dương Thánh Tử tham dự tranh đoạt. Bọn hắn đều giơ tay lên, lập tức nhìn thấy một bộ Cửu Long Tiên bào Cửu Dương Thánh Tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lầu 4 trên lan can. Hồ Mị Nhi mị khuôn mặt vui mừng, liền muốn rơi xuống kim sắc chù y nhỏ lại lần nữa thu hồi, tiếp lấy cao giọng nói. Cửu Dương Thánh Tử ra giá 3.000 vạn cực phẩm linh thạch, còn có hay không cao hơn? Khổng Vũ Nguyệt khuôn mặt nhỏ biến đổi, lập tức nói 3.500 vạn. Người chung quanh giật mình. Vũ tộc công chủ Khổng Vũ Nguyệt cũng dám cùng thánh tử tranh đoạt. Lầu 4 chữ Thiên trong một gian phòng, Tôn Thiên chậm rãi đi tới bệ cửa sổ, nhìn phía gọi là Khổng Vũ Nguyệt công chủ cười nhạt một tiếng, 4.000 vạn. Khổng Vũ Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Nàng không tiếp tục đi theo tăng giá, hít một hơi thật sâu, nhìn phía Tôn Thiên. Nhìn xem Tôn Thiên mang theo kim sắc mặt nạ, lại anh tuấn như thần vương khuôn mặt, Khổng Vũ Nguyệt đôi mắt trở nên thất thần, theo bản năng đỏ mặt, nói, thánh tử điện hạ, ngài cũng muốn cái này Minh Vương tiên tâm sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta nếu không muốn, vì sao muốn cạnh tranh? Khổng Vũ Nguyệt lập tức nghẹn lời, cảm giác chính mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, lại nói tiếp, thế nhưng là, Minh Vương tiên trong lòng pháp, cũng không thích hợp thánh tử. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, hời hợt nói, đích xác không thích hợp, nhưng không sao. Bản thánh tử chụp cái này Minh Vương tiên tâm, chỉ là dùng để tặng người. Khổng Vũ Nguyệt khẽ giật mình, hỏi, thánh tử định đưa ai? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, dự định thu một vị vũ tộc yêu linh làm tôi tớ. Minh Vương tiên tâm, sẽ đưa cho nàng tốt. Ngươi có nguyện ý hay không làm ta vị kia tôi tớ? Ân. Cái gì? Khổng Vũ Nguyệt nao nao, không thể tin được thánh tử nói ra lời như vậy. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng mà lại không có. Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức đỏ lên. Đinh. Ngươi đùa giỡn Khổng Vũ Nguyệt, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, đồng thời để cho hắn mặt đỏ tim rung, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nở nụ cười. Cùng mình phỏng đoán bên trong một dạng, cái này Khổng Vũ Nguyệt thật là Sở Vân mệnh trung chú định hồng nhan. Còn tốt chính mình sớm biết, Sở Vân muốn Minh Vương tiên tâm, hơn nữa còn giữ lại cái tâm nhãn. Bằng không, cái này Minh Vương tiên tâm, còn thật sự muốn rơi vào Sở Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.